Chương 796, đấu pháp một phen, không may văn thủ. Tạ Vân Phi có thể nói là một kích phải trúng, mà lại là cuồng đánh văn thủ đạo nhân mặt, cái gọi là đánh người không đánh mặt, Tạ Vân Phi hết lần này tới lần khác liền đánh mặt của hắn. Một cái huyết hồng dấu chân thình lình hiện ra tại văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn gương mặt bên trên, bất kể như thế nào nhìn đều là buồn cười không thôi. Tạ Vân Phi cười nhạo một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lại là đem sau lưng Na Cha giải cứu ra, hô, ngươi ở bên ngoài nhìn cho thật kỹ. Na Cha được tự do, vốn định là đi lên trợ trận, bất quá nghe được ca nói như vậy, ngoan ngoãn là Tạ Vân Phi hộ pháp đứng lên. Thẹn quá thành giận văn thủ đạo nhân đâu chịu nổi như thế sỉ nhục, nghe được lời nói này về sau, quả nhiên là giận tím mặt. Ngươi muốn chết văn thủ đạo nhân rốt cục không còn khinh thường Tạ Vân Phi, ánh mắt ngưng nhưng, lại là kim quang bốc lên, cả người lóe lên một cái rồi biến mất, lại là không tung tích, phảng phất đưa thân vào trong lúc vô hình, lúc nào cũng có thể đối với Tạ Vân Phi phát động một kích chí mạng. Cút ra đây đi, Tạ Vân Phi tay trái mở ra, đột nhiên nắm chặt, cái kia to lớn đại thủ trống giống bị một đạo xanh vân huyện hóa bàn tay lôi kéo ở, nhất thời phá vỡ ẩn tàng hư không, một tiếng trầm muộn nổ vang. Tạ Vân Phi sắc mặt siết chặt, lại là bên cạnh ba trượng bên ngoài, đồng thời đánh tới hai cái to lớn bàn tay. Tạ Vân Phi thần sắc nghiêm nghị, thông thiên thần hỏa trụ ẩm vang rung động, đột xuất sắc bén tiếng long ngâm, đỉnh hướng bàn tay kia. Đế tiên kiếm từ bên hông bay ra, Tạ Vân Phi thân thể xoay tròn, cái kia đế tiên kiếm hướng phía đè xuống hai cái bàn tay to chém tới. Đế tiên kiếm cùng bàn tay to kia đụng một cái sở, đế tiên kiếm tựa như là cắt tại đầu hũ phía trên, liền đâm xuyên mà đi, lập tức lại là một cái lượn vòng chém, đúng là đem bàn tay to kia chặt đứt. Trước mắt hỗn loạn tương bừng, trống rỗng bên trong lập tức lại xuất hiện càng nhiều bàn tay. Tạ Vân Phi phá vỡ chỗ kia trong hư không, đã một cái trầm muộn thanh âm tại nói liên miên lại nhải nói cái gì. Tạ Vân Phi trong lòng bị đè nén, cái chán ở giữa sáng lên, lại là phong ấn thật lâu huyền thủy ấn hóa thành một đạo lưu quang, xông về cái kia hư không cửa hang. Giả thân giả quỷ Tạ Vân Phi mặt lộ căm hận chi sắc, thế công mạnh hơn. Cái kia thanh vân hóa thành bàn tay cũng bị cái kia hư không lỗ lớn tách ra mở, theo huyền thủy ấn hóa thành một đạo lưu quang, qua trong giây lát nhìn thấy chính là một đạo càng thêm quang mang chói mắt từ cái kia cửa hang phát ra, hướng phía cái kia huyền thủy ấn va chạm mà đi. Đế Tân, dạng này đồ tốt ngươi đưa vào miệng ta, còn muốn lấy về sao? Lại là văn thủ đạo nhân tham lam thanh âm, Tạ Vân Phi giận mà cười to, theo cái kia huyền thủy ấn đằng sau, người liền đã theo sát phía sau, hướng phía văn thủ ẩn nút thân ảnh bay đi. Huyền thủy ấn bị văn thủ đánh ra quang mang đánh trúng, Tạ Vân Phi liền đã một tay bắt lấy quang mang kia, thông thiên thần hỏa trụ dọc theo quang mang kia đầu nguồn đánh tới, điên cuồng vọt tới trước. Huyền thủy ấn cùng thông thiên thần hỏa trụ cùng một thời gian liền bộc phát ra hắn mãnh liệt cường độ, huyền thủy ấn lập tức mở rộng, hóa thành một vòng thủy cầu, như lưu tinh tiến vào cái trong lỗ thủng. Văn thủ đạo nhân diện hóa to lớn bàn tay, lúc này đã bị chín đầu hỏa long sinh sinh cách trở ở bên ngoài, song phương mang theo khác biệt ba động lực lượng nhất thời tại cái kia trống rông bên trong nổ tung lên. Tạ Vân Phi một mặt sắc khí, cầm trong tay đế tiên kiếm, một thân kim quang lấp lóe, giống như giữ tận miệng lớn manh thú, khí thế như hồng. Về phần văn thủ đạo nhân, cao quan bắt mang, lúc này mặt hướng có chút giữ tợn, nhưng là tay phải của hắn trô nắm lấy thu nhỏ huyền thủy ấn. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, mới vừa rồi là thăm dò mà vì, chỉ là cho văn thủ đạo nhân mang đến một chút nhỏ phiền phức. Tạ Vân Phi có chút kinh ngạc, nhìn về phía bị cái kia khống chế nơi tay, liều mạng dãy rủa mà đảo thoát không ra huyền thủy ấn. Tạ Vân Phi bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Nguyên lai Tạ Vân Phi nghĩ đến tự vệ điều kiện tiên quyết, dấu tài, xem ra trận này trò chơi là càng ngày càng để cho người ta vui mừng. Tạ Vân Phi cười lên ha hả, văn thủ lao đạo, ngươi không phải nói muốn đánh gãy chân của ta sao, làm sao còn không cho quay lại đây? Tạ Vân Phi nói đến đây, ánh mắt đánh giá văn thủ đạo nhân, nếu như không phạm sai lầm, cái này thập nhị kim tiên ngày sau thoát ly xiển giáo, lại là bái nhập Phật môn bên trong, hoàn thành liền văn thủ Bồ Tát, chín qua không thấp. Đế Tân, ngươi vi phạm với thiên đạo ý chí, lại không biết từ nơi nào thu hoạch yêu ma lực lượng, kết quả sau cùng chính là ngươi sẽ trở thành cái kia đáng buồn nhất đồ ngô cờ. Thẹn quá thành giận văn thủ đạo nhân, quả thực không nghĩ tới lại ở chỗ này ăn thiệt thòi lớn như thế. Cái kia trắng hành tay, rõ ràng chính là trực tiếp chụp về phía Tạ Vân Phi cái kia cự hình bàn tay. Lòng bàn tay của hắn bên trong vẫn như cũ nắm nuốt cái kia đào thoát không xong huyền thủy ấn, mặc dù hắn nói chuyện ngữ bình tĩnh, nhưng lại bao hàm tức giận cảm xúc, không thể không nói, gia hỏa này lực khống chế, đơn giản làm cho người chấn kinh, thế nhưng là trán của hắn toát ra điểm điểm mồ hôi hay là bán rẻ hắn. Vốn cho rằng huyền thủy ấn loại này trời sinh ấn ký, có thể cường ngạnh tức đoạt rơi đối phương lạc ấn, nhưng là chẳng biết tại sao, trước mắt cái này đế tân tản ra huyền thủy ấn tựa như là một cái dây dưa phiền phức, vẹn vẹn ngăn chặn huyền thủy ấn toán loạn, liền đã hao phí quá nhiều pháp lực, huống chi là muốn đi khu trừ lạc ấn. Loại cảm giác này hơi có chút xấu hổ, muốn từ bỏ, nhưng là thứ đồ tốt này sao lại buông tha, là lấy một phương diện pháp lực không ngừng cùng cái này huyền thủy ấn đối kháng, một phương diện để phòng Tạ Vân Phi. Đừng nghĩ lấy luyện hóa bảo bối của ta ngươi là làm không được. Tạ Vân Phi vỗ tay, vu đỉnh từ trong lòng bàn tay mà ra, Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, nói, ta đạo pháp có thành tựu, kim tiên tri quan đã qua, hôm nay liền bắt ngươi ngồi nằm đá mài đao. Đúng là như thế hắn nói một lời này, vu đỉnh liền nhanh chóng xoay tròn, vào đầu hướng phía xui xẻo văn thủ đạo nhân trùng tới. Văn thủ đạo nhân nơi nào sẽ ngồi chờ chết, lúc này đem chính mình đắc lực bảo bối thất bảo kim liên ném ra. Hai đại pháp bảo ở giữa không trung va chạm một phen về sau, liền thấy thất bảo kim liên lại bị vu đỉnh cho đổ trở về, chật vật không chịu nổi rơi vào văn thủ đạo nhân trong tay, dọa đến văn thủ đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh ngạc của hắn còn chưa kết thúc, cái kia vu đỉnh lại là đúng lúc nện chúng ở văn thủ đạo nhân trên bàn chân, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đường đường một đời đại tiên văn thủ đạo nhân chân lại bị người cho giảm giá. Cái này nếu là chuyên đi, đơn giản liền sẽ chấn kinh một chỗ cái cảm, càng biết là bị một đám thần tiên chế dễ ước.